khi anh trở lại thấy nước mắt em tôi đang sầu tuôn. Nghỉ hỡi yêu nhau, sao anh mãi ở phương nào xa xăm, dù biết nơi đây mình em từng đến nhớ thương đợi chờ. Nào biết anh đây lặng lội tìm kiếm cho ta tương lai ngày mai. Còn ấp mẹ nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây.

một lời thôi người ơi. Thank you. đành quay bước tìm vui phía trước. Anh hỡi một lần nữa thôi và xin anh nói yêu em suốt đời, tình hết đơn côi mong đừng chia phôi. Ơn tình từng lặn hơi ấm mỗi khi trao về anh năm tháng mong chờ. Yêu người tha thiết thì xin anh biết là anh đã dễ em rồi. Nhiều đêm em khóc, khóc khi mưa rơi, nhớ anh mà thôi con tim xa rời. Tình hết đơn côi mong có we'll be right back.

giấc mộng đẹp trong tim sẽ có em chờ anh mãi. Dâng lên mịt mù rơi trên bờ môi, hẹn một ngày nào cuối phố chung đôi, nhớ đêm hôm nào cuối chân nồng say, người tình hỡi xin đừng quên. Chiều buồn dâng lối, nỗi sâu sao nói nên lời. Biển rộng đêm nay nhớ người không gian mù tối. Trọn đời em vẫn ước sao cho đôi mình sẽ bên nhau trong say mối duyên đầu. Hỡi anh đừng quên nhé khúc hát ngàn sâu. Chiều buồn dâng lối, nỗi sâu sao nói nên lời. Một mình đêm nay nhớ người không gian mù tối. Trọn đời em vẫn ước sao cho đôi mình sẽ bên nhau trong say mối duyên đầu. Hỡi anh đừng quên nhé ngàn sâu. Hỡi anh đừng quên, quên bài ca yêu dấu. Tình yêu ta như lá vàng bay chiếc lá bay hừng hờ. Tình ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hừng hờ, tình ơi xin nhớ mãi tình ta. Tay ân ái tiếng hát lại.

mơ ngọt ngào, mà em nay quay bước quên mau. Còn gì cho nhau khi ta đánh mất nhau? Ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, xót thương cho tình xa. Này người ơi, em ơi, còn nhớ chăng giây phút bên nhau, những ước mơ ngọt ngào mà em nay quay bước quên mau. Còn gì cho nhau khi ta đánh mất nhau? Ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, do thương cho tình xa. Và đừng nghĩ suy, dù